Ám Dạ Ma Vương, chương 11, góc truyện audio.com. Dạ Quốc Sư người hầu cung kính tiến đến bẩm báo, Thái tử điện hạ có việc cầu kiến, phải không? Âm thanh Dạ Yểm lạnh như băng từ phía trong điện chậm rãi truyền đến. Hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, hôm qua mới bị đuổi đi, hôm nay lại tới. Bất quá vừa vặn có chút nhàm chán, thỉnh Thái tử điện hạ vào đi. Cứ, đem Nguyệt đại nhân dẫn đi ra a, chú Úc bước vào chánh đường, chỉ thấy Dạ Yểm lười biếng nghiêng người dựa vào tấm da hắc báo khoác trên ghế thái sư, vạt áo mở rộng giống như cười mà không cười nhìn qua hắn. Dạ Quốc Sư, người không biết là thấy bản thái tử thì nên đứng dậy đón chào à, thái tử điện hạ, bổn quốc sư cũng không định thuần phục dưới người nào, càng không cần có quân thần để ý tới. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi là con dân triều ta, quân muốn thần tử, ngươi có thể chạy sao? Bản thân muốn rời khỏi tùy thời có thể, ngươi không uy hiếp được ta. Dạ Yểm cười nhạo đối với hắn nói. Không biết thái tử điện hạ có gì muốn làm a? Chú Úc lạnh lùng nhìn Dạ Yểm, nắm chặt nắm tay. Ta tới, lời còn chưa dứt chỉ thấy Trương Cơ mang theo Hoán Nguyệt từ hậu đường đi ra. Dạ chủ nhân, Hoán Nguyệt đại nhân đã tới. Ừ, Dạ Yểm gật đầu chút, tầm mắt lạnh lẽo bắn về phía bộ dáng tái nhợt tinh tế kia. Hoán Nguyệt đại nhân, thái tử điện hạ sợ ta ngược đãi ngươi, cố ý tới hỏi thăm. Dạ quốc sư, hôm qua Hoán Nguyệt vừa thụ hình, thân thể còn chưa khỏi hẳn, ngươi liền đem hắn ra như vậy. Ngươi quả thực không bằng cầm thú, không bằng cầm thú, ha ha, thái tử điện hạ quá khen. Sinh tử của người khác cùng ta có quan hệ gì đâu a, hơn nữa bổn quốc sư như thế nào, cũng biết đạo lý có ân tất báo. Dạ Yểm lạnh lùng nhìn sắc mặt Hoán Nguyệt trong nháy mắt trắng bệch, ta ta cười, tựa ở trên mặt ghế ăn đồ Trương Cơ đút cho. Người người cũng đã thấy, mời trở về đi. Hoán Nguyệt nhìn khuôn mắt khẩn trương của Chu Úc, rũ mắt xuống nhàn nhạt nói. Tâm ý của Thái tử Điện Hạ, Hoán Nguyệt vô cùng cảm kích, Hoán Nguyệt ở tại phủ quốc sư rất tốt. Khụ, khụ, rất tốt, người như thế nào lại ho khan. Hoán Nguyệt, người theo ta trở lại Thái tử cung a. Chu Úc xông lên phía trước, một phen cầm hai vai thon gầy của Hoán Nguyệt, đau lòng nói. Chỉ là tự thiên cảm phong hàn thôi, không có gì đáng ngại. Hoán Nguyệt cảm giác được phía chánh đường truyền đến một trận tức giận cùng sát khí, hắn nhẹ nhàng thối lui. Thái tử điện hạ, đan dược của bệ hạ một khi luyện chế hoàn thành, Hoán Nguyệt lập tức trở lại thái tử cung hướng ngài vấn an. Mời trở về đi, chính là, chú Úc còn muốn nói điều gì, chính là trông thấy tầm mắt hy vọng của Hoán Nguyệt làm cho hắn nuốt trở lại lời muốn nói. Được rồi, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Dạ quốc sư, nếu như Hoán Nguyệt có chuyện gì, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi bắt được, bầm thây vạn đoạn. Chú Úc, Hoán Nguyệt kéo lấy tay áo của hắn, ý bảo hắn tranh thủ thời gian rời đi. Ha ha, Hoán Nguyệt đại nhân hãy yên tâm, bổn quốc sư sẽ không động thủ với thái tử điện hạ. Giọng điệu Dạ Yểm âm trầm mang theo tiểu ý trêu chọc, làm cho lòng người đều cảm giác muốn đông lại. Chú Úc nắm tay lạnh như băng của Hoán Nguyệt, tâm đều có chút run rẩy. Hoán Nguyệt, ta sẽ cứu ngươi đi ra, dù là mất đi tương lai của ta cùng cả Giang Sơn, cũng sẽ không nuối tiếc. Góc truyện audio.com. Hoán Nguyệt nhìn Chu Úc rời đi, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, Dạ Yểm hận chính là ta, không cần phải đem Chu Úc cuốn vào, dù sao, hắn có ân với ta. Chấm, Hoán Nguyệt đại nhân là vì Thái tử Điện Hạ mà lo lắng sao? Không biết từ khi nào, Dạ Yểm đã xuất hiện ở sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn. Hoán Nguyệt lại càng hoảng sợ, lập tức lạnh nhạt xoay người muốn rời đi. Hoán Nguyệt đại nhân, người tới quốc sư phủ của ta, không phải là đến dung ngoạn a? Hoán Nguyệt ngây ra một lúc, trong tâm lập tức hiểu rõ mà cười, hắn nhẹ nhàng xoay người, nhìn qua khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc trước mắt, chậm rãi vươn tay. Dạ Yểm nhíu mày, cư, đem đao lại đây. Cảm giác lưỡi dao sắc bén cắt ở trên làn da, rất tốt. Dạ Yểm trầm thấp cười, nhìn qua chất lỏng sền sệt ấm áp dọc theo làn da trắng nõn chảy xuống trên ống tay áo trắng như tuyết. Rất thơm, hương vị rất ngọt. Giơ tay lên, liếm liếm máu đỏ thắm chảy xuống trên tay. Cũng chẳng quan sát nét mặt của hắn, AP, đạp đạp, huynh thật bi ti, đá đá, thật yên tĩnh à, có thể nghe thấy âm thanh tim đập của hắn, có thể cảm giác rõ rệt máu trong thân thể đang lưu động. Dễ uống sao, máu của ta, Hoán Nguyệt lẳng lặng nhìn Dạ Yểm, một hồi cuồng phong. Gió lớn, từ ngoài cửa gào thét mà đến, cuồn cuộn đem đầu tóc dài của hắn, cuốn tóc hắn bay đến gương mặt lạnh băng của Dạ Yểm. Dạ Yểm lạnh lùng nhìn đôi mắt bi thương của Hoán Nguyệt. Quả nhiên vẫn còn rất quật cường, mặc dù bổn vương không chiếm được lòng của ngươi, cũng quyết định sẽ không để ngươi cho người khác. Đột nhiên khóe miệng bứt lên một vòng cong quỷ dị, Nguyệt, Hoán Nguyệt ngây ngốc một chút, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cặp mắt mang theo vui vẻ kia. Sâu trong linh hồn phảng phất bị hung hăng chấn động, đau không? Dạ Yểm khẽ cười, giơ lên tay không ngừng chảy máu, đem tới bên môi liếm láp. không đau, đôi mắt trong sáng của Hoán Nguyệt xuất hiện một tia mờ mịt giả. Quả nhiên vẫn còn có chút quan tâm ta đi, ngươi sẽ tha thứ ta đi. Nguyệt, làm sao ngươi luôn quật cường như vậy? Buông xuống tay hắn, khẽ vuốt trên khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt. Nếu như ngươi nguyện ý, bổn vương sẽ bỏ qua sự phản bội của ngươi, cũng không quản ngươi yêu mến ai, hoặc là đã từng cùng ở một chỗ với ai. Trở lại bên cạnh ta được không? Không có, ta không có, vì cái gì nói như vậy? Hoán Nguyệt đột nhiên trợn to hai con ngươi. Nước mắt trong suốt ở trong hốc mắt hội tụ, dọc theo gò má thon gầy mà rơi xuống, hắn thối lui một bước có chút khom người, đè nén xuống chua xót trong lòng, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ưu ái của Dạ Quốc sư, Hoán Nguyệt tự biết thân phận hèn mọn không dám vượt cao. Nếu như không có chuyện gì khác, Hoán Nguyệt xin lui xuống. Dạ Yểm nhìn qua bóng dáng mảnh mai đi xa, trong mắt một mảnh đỏ hồng, đưa tay xoáy lên một trận cuồng phong quét rơi mọi thứ ở trong phòng, nô bộc nha hoàn cũng khó trốn kiếp nạn này, quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ. Toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Chấm, âm thanh lạnh lẽo làm cho tất cả mọi người run rẩy, dùng tốc độ nhanh nhất lui ra. Nguyệt, Dạ Yểm lau sạch vết máu lưu lại trên khóe môi, lạnh lùng cười. Cả cái nhân loại thái tử kia thật sự có tốt như vậy sao? Để ngươi vẫn khăng khăng một mực như thế. Nếu như giết hắn rồi, ngươi sẽ như thế nào? Công nguyên năm 912, Lương Thành Tổ đăng cơ năm thứ tư, Lương. Phái Lý Chi Doãn đại phá quân địch chiến thắng mà quay về, Thành Tổ cực kỳ vui mừng, bố trí đại yến cho quần thần. Góc truyện audio.com, Kim Loan Điện trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, ca múa ngất trời. Nước Ngụy thời chiến quốc ở Trung Quốc, sau rời đô về Đại Lương đổi tên là Lương. Chu Úc ngồi ở trên bên phía tay trái, cúi đầu yên lặng uống rượu, đã thấy Lý Chi Doãn cười bưng ly rượu lên. Thái tử điện hạ, hôm nay trở về như thế nào không thấy Hoán Nguyệt đại nhân? Chu Úc ngây ra một lúc không biết nên giải thích như thế nào. Hoán Nguyệt đại nhân hắn, Hoán Nguyệt đại nhân theo bổn quốc sư hồi phủ vì bệ hạ luyện chế đan dược. Dạ Yểm cười đi đến trước điện, thái độ kiêu căng không chút nào định tham kiến hoàng đế, làm cho Chu Úc cùng Lý Chi Doãn rất là tức giận. Hoán Nguyệt tham kiến bệ hạ. Hoán Nguyệt chỉ có chút khom người, tiếng nói trong trẻo làm cho Lý Chi Doãn tức khắc thất thần. Chu Ôn nhìn thấy quốc sư cùng đan dược tất nhiên là long tâm cực kỳ vui mừng, đối với sự vô lễ của hai người cũng không truy cứu. Hoán Nguyệt, Chu Úc đi đến bên người Hoán Nguyệt còn chưa ngồi xuống, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đau lòng nhìn qua sắc mặt tiều tụy tái nhợt của hắn. Ta sẽ cứu ngươi ra, hắn hạ giọng nói một tiếng, trong nội tâm Hoán Nguyệt lập tức chấn động. Lý Chi Doãn mượn cảm giác say, đến gần Hoán Nguyệt liền cầm tay thon gầy của Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt đại nhân, hai năm không thấy, Lý Mỗ rất là nhớ người. Hoán Nguyệt nhẹ nhàng rút tay về, nhàn nhạt nói. Làm phiền Lý tướng quân quan tâm. Dạ Yểm ngồi ở một bên, cười lạnh nhìn Lý Chi Doãn cùng Chu Úc đang tranh đấu gay gắt, lửa giận trong lòng như thế nào cũng đè nén không được, hắn lạnh lùng mở miệng nói. Hoán Nguyệt đại nhân quả nhiên lợi hại. Mị lực thật phi phàm a. Hoán Nguyệt lặng lặng ngồi xuống, đôi mắt thanh tịnh trầm tĩnh nhìn Dạ Yểm đang ẩn ẩn lóe ra lửa giận, cười lạnh nhạt. Chỉ có chính hắn mới hiểu được trong nụ cười bình thản này ẩn tàng chua xót cùng bi thương. Chu Úc nhướng mày nhìn Dạ Yểm vô cùng ngang ngược, bốn phía xanh ca múa thoát y, ngoắc tay làm cho nô bộc tùy thân bưng lên một bình rượu ngon, cười đứng người lên đi đến trước mặt Dạ Yểm. Dạ quốc sư, từ trước có chỗ mạo phạm quốc sư, kính xin quốc sư rộng lượng tha thứ a. Dạ Yểm lạnh lùng đánh giá Chu Úc, thân thủ tiếp nhận ly rượu rót đầy, vừa giơ lên bên miệng, không ngờ bị Hoán Nguyệt một bên vẫn đang trầm mặc chiếm đi. Chu Úc sốt ruột nhìn qua Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt, nếu như muốn uống, bản thái tử sau đó tự mình đưa lên. Bất quá, thái tử điện hạ, ly rượu này ta để thay thế Dạ quốc sư đi. Trên mặt vui vẻ say lòng người, Hoán Nguyệt không để ý sự cản trở của Chu Úc, ngửa đầu uống xong, lập tức nhanh chóng khom người thối lui. Hoán Nguyệt đại nhân, Lý Chi Doãn lên tiếng muốn ngăn cản, đã thấy Chu Úc dường như bị điên chồm tới trước bàn dược, cầm tay Hoán Nguyệt kéo đi ra ngoài. Dạ Yểm lạnh lùng nhìn một màn trước mắt này, tay cầm lên bầu rượu uống. Hừ, nhân loại ti tiện, không biết lại đang diễn trò gì. Hoán Nguyệt, vừa rời đi đại điện, yết hầu cùng bụng giống như hỏa thiêu, loại đau đớn này làm cho Hoán Nguyệt cơ hồ mất đi ý thức, há mồm phun ra một ngụm máu đen, cũng nhịn không được thân hình nặng dọc nữa, chậm rãi vịn thành cung mà ngã xuống. Hoán Nguyệt, ngươi tại sao phải cứu hắn? Chu Úc cơ hồ điên cuồng giống to. Ta là muốn cứu ngươi. Vì cái gì? Hoán Nguyệt gian nan kéo ra một vòng vui vẻ. Chu Úc, ta vốn là thiếu nợ Dạ quốc sư một cái mạng. Hiện tại, trả lại cho hắn thôi. Ta không phải vì cứu hắn. Góc truyện audio.com, ta chỉ nhu nhược đến muốn nhờ độc dược tới cứu mình. Chu Úc, thiếu nợ của ngươi, ta chỉ có kiếp sau để trả. Hoán Nguyệt nhẹ nhàng cười, bên khóe miệng không ngừng tuôn ra máu độc ở dưới ánh trăng, lộ ra sắc mặt tái nhợt có vẻ dị thường thê lương. Hoán Nguyệt, người chống đỡ một chút, trong nửa canh giờ ta đi lấy giải dược cứu ngươi. Chú Úc nhanh chóng đem Hoán Nguyệt gần như hôn mê an trí thỏa đáng, trước khi đi còn dặn dò lại. Hoán Nguyệt chỉ là nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua hắn phi thân rời đi. Trăng sáng đẹp quá, tại ban đêm tịch mịch này, xa xa tiếng động ầm ĩ phảng phất cách bản thân rất xa. Dạ, ngươi sẽ trách ta ư? Ta đã không có sức lực tiếp tục lưu lại bên cạnh của ngươi. Trừ ngươi ra, trong lòng của ta thật không có chứa qua bất luận kẻ nào. Đáng tiếc ngươi không tin, một kiếm kia chuyện ngươi bị thương, cũng bị thương lòng của ta. Thất thải vòng phảng phất cảm nhận được thân thể chủ nhân không tốt, phát ra ánh sáng yếu ớt. Hoán Nguyệt tựa lên vách tường lạnh băng, cảm thụ được trận trận hàn ý xuyên thấu qua quần áo đơn bạc. Hay là nên rời đi à, hắn nghĩ. Chịu đựng đau đớn ở bụng, chậm rãi vịn tường đứng lên, vừa đi chưa tới hai bước lại té ngã ở trên mặt đất nguội lạnh. Hắn lại diễn trò gì? Là có ý muốn chiếm được sự thông cảm của ta sao? Thực buồn cười, cảm nhận được thất thải vòng truyền đến tin tức, Dạ Yểm ẩn thân trên không trung nhìn bóng trắng bổ nhào trên mặt đất lạnh lùng cười. Ngô, tay Hoán Nguyệt che miệng ho khan hai tiếng, nhờ ánh trăng mà nhìn chất lỏng màu đen trong lòng bàn tay. Thật sự rất là đau đớn, chính là ta không cần phải chết ở chỗ này. Không thể, làm cho Dạ biết, chỉ cần ta lần nữa thoát khỏi hắn rồi, làm cho hắn tiếp tục hận ta đi. Ý nghĩ cường đại giúp trèo chống thân hình lung lay sắp đổ của hắn đi ra hoàng thành, Dạ Yểm yên lặng đi theo phía sau hắn. Thật sự không có khí lực di chuyển nữa rồi, Hoán Nguyệt nghiêng người dựa vào trên cây bên tường thành, cảm giác được giữa hai lỗ tai chảy xuống một cổ nhiệt lưu, hắn tùy ý đưa tay lau đi, cúi đầu phát hiện trên mu bàn tay một mảnh đỏ thẫm. Nguyên lai là Hạc Đỉnh Hồng A, nếu như không có cái thất thải vòng này. Ta có thể căn bản không còn sống tới bây giờ. Chính là, rốt cục cuối cùng, hắn chậm rãi dựa vào cây mà ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Xoang mũi cùng trong mắt cũng bắt đầu có nhiệt lưu không ngừng tuôn ra. Có thể giải thoát rồi sao? Thực xin lỗi, Dạ, ta ngay cả dũng khí ở trước mặt ngươi nói tiếng thật có lỗi cũng không có, càng không có mặt mũi nào yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi. Dù cho cái Hạc Đỉnh Hồng này không gây thương tổn ngươi, ta cũng không muốn nếm thử loại sợ hãi mất đi lòng của ngươi. Sinh mệnh của ngươi là vĩnh viễn a, như vậy kiếp sau chuyển thế lại đến trả nợ cho ngươi vậy. Khách chương.